Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, Quách Đại Bàn sầu lo, hắt xì, một tòa quy mô khá lớn trong phòng. Quách Đại Bàn ngồi tại chủ vị thò tay vuốt vuốt cái mũi của mình. Lộ ra đắng chát ý cười, không hổ là thần vị trong tự mang kỹ năng thiên phú. Thông qua tiếng đàn để thiên tượng đại biến, từ đó dưới lên một trận mưa lớn. Dù là mình bây giờ đã có một chút thực lực, nhưng ở không có phòng bị tình huống dưới thế mà cũng sẽ trúng chiêu. Không thể không nói Kiều Tĩnh thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đô đốc tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Chu Du, Điền Phong đám người nối đuôi nhau mà vào. Đối Quách Đại Bàn khom mình hành lễ, nhìn xem đi tới người. Trong lòng biết tất có đại sự phát sinh. Thế là Quách Đại Bàn vội vàng xua tan tạp niệm, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Chẳng lẽ trước bão táp yên tĩnh đã phá vỡ sao? Chân chính khổ chiến sắp xảy ra. Vừa mới nhận được tin tức tại khoảng cách Tà Yêu Long hiểm địa ngoài 50 dặm trên không. Phát hiện dị giới người thuyền ngay tại trên bầu trời tập kết. Mà lại bọn hắn ngay tại kiến tạo một tòa có thể lơ lửng giữa không trung cứ điểm, Chu Du đối Quách. Đại Bàn nói. Điền Phong hai mắt trong tràn đầy thần sắc lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn. Chúa công để tại hạ hỏi thăm Quách Đô Đốc, chúng ta phải làm thế nào đối địch mới càng cho thỏa đáng hơn làm? Phải chăng còn dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành? Nguyên kế hoạch không thể sửa đổi, Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở dưới đầu Quách gia, đối hắn hỏi Thamani, ma tộc chuẩn bị như thế nào? Đã bày ra đại trận, chỉ chờ địch nhân tập kích, liền có thể cho bọn hắn đón đầu thống kích. Quách gia trả lời. Sau đó dừng lại một chút, lộ ra thần sắc chần chờ. Chỉ là địch nhân ngay tại tu kiến có thể lơ lửng giữa không trung cứ điểm. Mà lại bọn hắn còn có trong nháy mắt nhảy năng lực. Nếu như không thể nhất kích tất sát tiếp xuống tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến, liền xem như khổ chiến. Cũng nhất định phải đem nó đều tiêu diệt, nếu không chúng ta trên người nhiệm vụ không chỉ có không cách nào hoàn thành. Ngược lại sẽ cho chúng ta thế giới mang đến tai nạn, Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Tuy nói trải qua thăm dò đã sơ bộ hiểu rõ địch nhân thực lực cùng thủ đoạn. Nhưng nơi này phó bản thổ dân là bản thổ chiến đấu. Có được liên tục không ngừng viện quân. Khách quan mà nói dù là chính mình một phương này chiếm cứ lấy cá thể ưu thế. Nhưng là đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Huống hồ cái này vẻn vẹn chỉ là đến từ thế giới phó bản nội nhân nói lực lượng. Còn có thần đạo cùng trốn ở không biết chỗ thiên đạo nhìn chằm chằm Ni Yêu Long Điện hiểm địa. Nhất định phải gắng gượng qua thế giới phó bản công kích. Mới có thể theo quân cờ thân phận nhảy ra, thành giả niệm kế hoạch đặt vững khối thứ nhất nền tảng. Từ đó để nhiệm vụ không thể hoàn thành, có một chút hoàn thành khả năng, chỉ có nhân đạo đại thế bị ngăn trở, đối mặt nội bộ trống rỗng nhân đạo, thần đạo mới có thể thay đổi phương hướng thừa lúc vắng mà vào. Lúc đó thiên đạo ánh mắt cũng sẽ phát sinh chết đi. Yêu Long Điện hiểm địa mới tính chân chính đứng vững gót chân. Đi đến đoạn thứ nhất gian khổ nhất lộ trình, ngay sau đó liền muốn nhìn Muriel cùng Lazin hai vị tỷ đệ tạo hóa cùng giả niệm thủ đoạn. Đám người lẫn nhau nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu, Yêu Long Điện hiểm địa cũng không phải là thật đơn giản hiểm địa, mà là hai thế giới thông đạo tiết điểm, vì vậy Quách Đại Bàn lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà lại tại số lượng chênh lệch thật lớn phía dưới. Coi như cá thể thực lực tại làm sao cường đại, cũng chỉ có tinh bì lực tẫn thời điểm Money một lúc sau khó tránh khỏi sẽ bị địch nhân tìm tới. Chỗ chí mạng, như vậy bại cục liền không cách nào sửa đổi, vì vậy lợi dụng trận pháp là duy nhất có thể làm được biện pháp. Chư vị, địch nhân sắp hành động từ giờ phút này bắt đầu nhất định phải vứt bỏ thành kiến. Cộng đồng đối mặt dị giới chi địch. Đồng tâm hiệp lực dương ta thế giới chi uy, vâng, đám người cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó tại Quách Đại Bàn ra hiệu dưới, nhao nhao quay người rời đi. Đại chiến sắp bộc phát lúc này làm trở về riêng phần mình trụ sở. Tu kiến công sự phòng ngự, an bài lui địch sự tinh, dù là dị giới thực lực có chút ra ngoài ý định. Nhưng lấy tụ tập tại Yêu Long Điện hiểm địa bên trong binh lực đến xem. Cũng có một trận chiến thực lực, nhìn xem đám người đi xa bóng lưng, Quách Đại Bàn thò tay vuốt vuốt đầu của mình, bởi vì tin tức cùng phòng tình báo tại cực độ thiếu thốn trạng thái. Dù là có được một nhóm đỉnh cấp mưu sĩ, cũng vô pháp nghĩ ra tốt cách đối phó, chỉ có thể tận khả năng gia tăng chính mình một phương này thực lực. Về sau cứng đối cứng đọ sức, trước mắt xuất hiện khung chat, Quách Đại Bàn đem tay phóng tới trên bàn trà, có vẻ hơi dã rời. Đáng sợ nhất tình huống không phải địch nhân mạnh bao nhiêu, mà là hết thảy đều ở vào không biết trong sương mù. Trong khoảng thời gian này xem ra nhẹ nhõm, nhưng thân là liên quân chỉ huy, nội tâm lại tại tiến hành vô số cân nhắc, căn cứ lẻ tẻ tình báo, thôi diễn địch nhân thực lực cùng chính mình vị trí tình thế. Suy cho cùng vẫn là chính mình xuất hiện tại cái này thế giới phó bản dáng vẻ quá phách lối. Ngươi nơi nào tình huống thế nào? Còn tốt cụ thể một chút Muriel đã giao cho lão bà ngươi xử lý. Đến nỗi ta bên này còn có chút phiền phức. Mặc dù Yêu Long Điện hiểm địa thực lực giống như không yếu. Nhưng là dị thế giới thực lực cũng không có chúng ta tưởng tượng kém cỏi như vậy. Bọn hắn có được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Lại thêm nữa trong khoảng thời gian này chuẩn bị, chủ lực sắp đến hiểm địa ngoài 50 Germany mà lại càng thêm hỏng bét thì là... Chúng ta đối với bọn họ tình báo giải vẫn là quá ít, người muốn làm sao giải quyết. Quách Gia, Điền Phong, Trương Lương, Chu Du bọn người ở tại trước mấy ngày đề nghị liên quân bày ra liên hợp trận pháp. Chờ dị giới chủ lực tiến vào hiểm địa sau đó, liền triển khai lôi đình một kích, dùng cái này triệt để phá hủy người dị giới nói lực lượng. Để cho ta Yêu Long Điện hiểm địa triệt để đứng vững gót chân, Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ. Lần trước phục, trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc, chỉ là làm đại giới. Đại trận bộc phát sau đó, một nửa binh lực sẽ ở vào trạng thái hư nhược, Yêu Long Điện hiểm địa lực lượng, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tổn hao nhiều, nếu là dị giới chủ lực tránh đi hoặc là phòng ngự ở công kích. Hậu quả khó mà lường được, bọn hắn phòng được sao? Không biết Quách Đại Bàn hồi phục, hai tay chậm rãi bóp thành nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi, loại này trong bóng đêm chém giết cảm giác, để cho người ta đã hưng phấn vừa khẩn trương. Yêu Long Điện hiểm địa là bịt mắt, dị thế giới sao lại không phải, chỉ cần không có đại lượng vượt qua thập giai lực lượng. Một khi tiến vào đại trận phạm vi, liền hữu tử vô sinh, vậy ta liền chờ mong ngươi tin chiến thắng ân, Quách Đại Bàn trả lời. Khung chat dần dần trở thành nhạt, chữ viết cũng theo đó không thấy. Ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn, Quách Đại Bàn thật sâu thở ra một hơi. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nên làm sự tình đã làm. Tiếp xuống duy nhất có thể lấy có thể làm chỉ có chờ đợi. Phía sau hiện ra nhàn nhạt Yêu Long hư ảnh. Khó nói lên lời uy nghiêm trong phòng càn quét mà đi. Đứng dậy gảy hạ y phục, thò tay cầm lấy một cái bội đao, đi ra phía ngoài, có lẽ thế giới này thực lực tương đối Yêu Long Điện hiểm địa tới nói rất mạnh. Nhưng xuất động chỉ là ba cỗ lực lượng bên trong đó một cỗ. Mà lại bọn hắn cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt xương hà thế giới phó bản bên trong thế lực khắp nơi xây dựng tinh nhuệ binh mã. Không có lý do lấy được thắng lợi cuối cùng, dù sao theo thế giới phó bản phương diện đi lên nói. Xương hà thế giới phó bản đã tương đương với toàn dân động viên. Mà cái này thế giới phó bản lại đối với cái này không biết chút nào. Nếu không phải thông đạo tiếp nhận hạn mức cao nhất chỉ có như thế lớn. Chính mình cần gì phải bó tay bó chân. Hết chương.